Diễm Tuyết Cơ mím môi nói, ngươi có thể có 3 thê 7 thiếp. Vậy tại sao ta không thể thích người đàn ông khác? Trong trái tim ngươi không chỉ có một mình ta. Thì tại sao trong trái tim của ta chỉ có thể có một mình nhà ngươi? Hàn Mạc thở nhẹ một tiếng, nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói, ta với nàng ở cùng nhau. Trong trái tim ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Hắn nói ra lời này, trong lòng hắn thực sự có đôi chút ngượng nghịu. Tuy nhiên khi nghĩ lại, ở cái thời đại này, làm gì có người con gái nào lại có ý nghĩ như Diễm Tuyết Cơ. Tất cả phụ nữ đều cho rằng việc chồng có 5 thê 7 thiếp là điều chuyện bình thường. Chắc cũng chỉ có Diễm Tuyết Cơ mới phóng khoáng dám đứng ra nói những điều đó. Diễm Tuyết Cơ thở dài, không nói nhiều. Lúc này đã đến trước cửa căn nhà gỗ, Diễm Tuyết Cơ liền thu tay lại, thẳng tiến đi vào. Hàn Mạc đứng bên ngoài chờ đợi. Mạc Thập Nhị Lang và Vân Thiên Lan đi tới, thấy một căn nhà gỗ rất lớn, nhìn nhau một cái, tỏ vẻ rất hoài nghi. Trong căn nhà gỗ này rất yên tĩnh, làm người ta hoài nghi. Đường đường là một Tây Bắc đại tướng quân lại cùng một mỹ nhân hẹn hò vụng trộm nơi đây sao? Dường như cũng nghĩ tới đây. Trong mắt của Vân Thương Lan hiện rõ vẻ khinh thường. Còn Mạc Thập Nhị Lang cũng tỏ ra như vậy. Hiển nhiên là đối với Hàn Mạc chắc chắn có chút khinh rẻ. Một vị tướng quân canh giữ nơi biên ải, lại bỏ bê việc quân, vụng trộm yêu đương với phụ nữ bên ngoài. Đó quả không phải là chuyện gì tốt đẹp cho lắm. Hàn Mạc chắp tay nói, hai vị, trong phòng có thể tránh được gió, mời vào trong cho ấm. Trước tiên đi vào trong. Đi đến cạnh chỗ của Bạch Dạ Lang, chỉ thấy mắt của Bạch Dạ Lang đã nhắm nghiền, tựa như đã ngủ rồi. Ba người bọn Mạc Thập Nhị Lang tiến vào trước. Vừa bước vào cửa, đã thấy có một đám người đang ở trong đó, liền giật mình sợ hãi. Còn bọn thủ hạ của Diễm Tuyết Cơ nhìn thấy đám người của Mạc Thập Nhị Lang bước vào, mặt không hề biến sắc, cũng chẳng đứng dậy, cứ ngồi quay xung quanh đống lửa. Căn phòng gỗ này không hề nhỏ, bên trái vẫn còn một khoảng trống khá lớn. Mạc Thập Nhị Lang đi về phía bọn người đang hơ lửa chắp tay nói, quấy rầy rồi. Rồi cùng Vân Lan và tên hộ vệ đi đến chỗ trống ngồi xuống. Hàn Mạc lúc này mới đi đến, ngồi lên đống cỏ khô, cười nói, thật tiếc ở đây không có rượu, nếu không có thể nhâm nhi vài ly cho đỡ lạnh. Trong cái mặt nạ, Mạc Thập Nhị Lang thản nhiên cười. Ánh mặt trời đáng chiếu vào chỗ mà Bạch Dạ Lang đang nằm. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng do có một vài người đang quanh bên đống lửa, làm cho tầm nhìn bị hạn chế. Lúc đó Mạc Thập Nhị Lang cũng không nhìn rõ, chỉ nhẹ giọng hỏi, Hàn đại nhân có bằng hữu bị thương? Gã thực ra đã nhìn thấy, hình như là vết thương của Bạch Dạ Lang đang bị nhiễm trùng. Hàn Mạc bình tĩnh cười, không nói một lời nào. Đọc truyện online tại truyện FULL.VN. Mạc Thập Nhị Lang lấy từ trong bụng áo ra một cái bình, nói, đây là lọ thuốc trị thương của ta, rắc vào chỗ bị thương, rất nhanh sẽ liền lại. Ngươi cầm lấy dùng thử xem thế nào. Gã nhìn thấy vết máu, cho rằng Bạch Dạ Lang chỉ bị ngoại thương, cho nên mới cầm bình thuốc trị ngoại thương ra. Huyền Cơ đại sư chính là một cao thủ tinh thông y thuật. Trên người của Mạc Thập Nhị Lang lúc nào cũng mang theo mình loại thuốc trị thương này. Hàn Mạc lắc đầu, nói, không cần, đây không phải là ngoại thương. Mạc Thập Nhị Lang từ từ đứng dậy, nói, ta đã nhiều năm đi theo đại sư, cũng am hiểu một chút y thuật, để ta xem có giúp được gì không. Liền đi về phía Bạch Dạ Lang. Hàn Mạc biết Diễm Tuyết Cơ đã nói tính mạng của Bạch Dạ Lang chẳng được bao lâu nữa, dễ nhận thấy là đang bị thương rất nặng. Lúc đó hắn cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên biết rằng nội thương của Bạch Dạ Lang rất khó cứu sống, nhưng Mạc Thập Nhị Lang là đệ tử của Huyền Cơ đại sư, y thuật của Huyền Cơ đại sư ắt hẳn hắn cũng đã từng được thấy. Nếu như Mạc Thập Nhị Lang có thể chữa được, thì đó quả là một chuyện rất tốt. Mạc Thập Nhị Lang tới gần chỗ Bạch Dạ Lang, chưa tới gần đống lửa, hầu tử đã đứng dậy, dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm về phía Mạc Thập Nhị Lang, chặn gã lại. Mạc Thập Nhị Lang ngẩn người ra, đã thấy hầu tử quay đầu lại nhìn Diễm Tuyết Cơ. Diễm Tuyết Cơ nhíu mày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hầu tử lúc này mới tránh sang một bên. Mạc Thập Nhị Lang tiến về phía trước,

càng không hề cắt đứt quan hệ thầy trò với huynh. Sư huynh kiếp này mãi là đệ tử của thánh tướng. Bạch Dạ Lang nghe vậy, nhắm mắt lại, cổ họng mấp máy, nước mắt từ từ ứa ra, thành hai dòng nước chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, theo gió mà đi. Mặc Thập Nhị Lang giơ tay lên, gọi tên tùy tùng lại, nói, đỡ ta, đi ra ngoài. Tên tùy tùng tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đỡ Mặc Thập Nhị Lang đi ra ngoài. Bạch Dạ Lang khó khăn nói, hiển thái tử, ngươi chờ một chút. Mặc Thập Nhị Lang không quay đầu lại, trầm ngâm nói, lẽ nào để ta đích thân ra tay giết ngươi? Ngươi mới vừa lòng. Bạch Dạ Lang thở dài nói, ta chỉ muốn nói với ngươi, ta chưa bao giờ mạo phạm nàng. Người của Mặc Thập Nhị Lang lảo đảo, cũng không nói thêm gì, chỉ cười lạnh một tiếng. Tên hộ vệ dìu gã đi qua cửa. Vân Thương Lan nhìn về phía Hàn Mạc, chắp tay nói, Hàn đại nhân, mặt tướng đi trước để chăm sóc điện hạ. Thân phận của Mặc Thập Nhị Lang đã bị bại lộ, y cũng không muốn giấu giếm nữa, liền gọi thẳng là điện hạ. Vân Thương Lan liếc mắt nhìn Bạch Dạ Lang một cái, nói, Tĩnh Hà sư huynh bảo trọng, liền rời khỏi. Thì Bạch Dạ Lang đã nói, dừng bước, nhìn về phía Diễm Tuyết Cơ nói, Tuyết Cơ, đưa cho hắn viên thuốc. Hắn bị thương rồi, mệnh của y cũng không còn dài. Nhưng đối với Mặc Thập Nhị Lang thì y tỏ ra rất quan tâm. Diễm Tuyết Cơ thở dài, lấy ra một viên thuốc, tay run lên, ném cho Vân Thương Lan. Vân Thương Lan biết rằng viên thuốc này là cực kỳ quý quá, chắp tay tạ ơn, đa tạ tẩu tẩu, nói xong liền đi ra ngoài. Bạch Dạ Lang cười rất ấm áp, liếc nhìn Hàn Mạc một cái, nhẹ giọng nói, ngươi được gả cho hắn, cũng coi như là có chốn nương tựa. Diễm Tuyết Cơ mặt đỏ lên, nhìn Hàn Mạc một cái, nói, Bạch đại ca, huynh đừng nghe những lời nói nhảm của bọn họ. Hàn Mạc đưa tay vuốt mũi, không nói gì cả. Bạch Dạ Lang cười nói, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cũng là đạo lý hiển nhiên. Đã có duyên, có gì không được. Com y nhìn về phía Hàn Mạc, cười dịu dàng nói, sau này ngươi phải đối đãi tốt với nàng, đừng có xem nàng điên điên khùng khùng, là một cô nương rất tốt. Hàn Mạc gật đầu nghiêm nghị nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ không để nàng phải chịu uất ức. Bạch Dạ Lang vui cười nói, ngươi đánh không lại nàng, ngày sau dù có bị nàng ức hiếp cũng chớ để trong lòng. Thành hôn rồi, ta sẽ cố gắng dạy nàng phép tắc. Hàn Mạc dõng dạc nói, nhất định nàng sẽ sinh cho ta vài tiểu tử khỏe mạnh, sau đó sẽ nhờ sư huynh dạy bọn chúng công phu. Diễm Tuyết Cơ cắn môi đỏ mọng, mặt đỏ bừng, hưng hăng trợn trừng mắt nhìn Hàn Mạc, liền sau đó quay sang phía Bạch Dạ Lang nói, Bạch đại ca, huynh đừng có để ý hắn làm gì. Bạch Dạ Lang lắc đầu, ôn tồn nói, có một số việc ta không có cách nào để giải quyết. Chuyện này ta cũng không có cách gì cả. Y cố gắng đưa tay lên, Diễm Tuyết Cơ vội vàng đỡ lấy tay hắn. Bạch Dạ Lang cố đưa cánh tay còn lại, Hàn Mạc cũng liền đỡ lấy. Lúc này Bạch Dạ Lang mới đưa hai cánh tay lại gần nhau. Diễm Tuyết Cơ và Hàn Mạc cùng nhìn nhau, biết được ý của Bạch Dạ Lang. Hàn Mạc lúc này đã cầm chặt tay của Diễm Tuyết Cơ, còn đôi bàn tay của Bạch Dạ Lang lúc này đã nắm chặt lấy tay của hai người bọn họ. Có chút gì đó rất lạnh giá. Bạch Dạ Lang cười nói, có thế chứ, ta giao cho đệ. Nói đến đây, y tỏ ra đã rất mỏi mệt, nhìn Diễm Tuyết Cơ nói, tiểu nha đầu, huynh biết tính cách của muội không thể đổi được, sau khi bái đường thì không được điên khùng nữa. Diễm Tuyết Cơ mặt đỏ bừng, nghẹn ngào gật đầu, nếu như sư phụ vẫn coi ta là đồ đệ của ngài, sau khi chết đi ta sẽ hầu hạ cho ngài. Y nhẹ giọng dặn dò, sau khi ta chết chôn ta cạnh sư phụ, để sau khi xuống có thể hầu hạ sư phụ nơi cửu tuyền. Sư phụ uy danh lẫy lừng, chắc nơi cửu tuyền cũng không ai dám không tôn trọng sư phụ. Y từ từ nhắm mắt lại, miệng khẽ hát, mưa gió đêm khuya không ngăn được hoa rơi, giống như nước chảy, du thuyền dạo chơi, theo gió mà đi. Nói đến đây, y nhẹ nhàng thả hai tay xuống. Không một tiếng động, Hàn Mặc và Diễm Tuyết Cơ cùng nhìn về phía y. Chỉ thấy mặt y trắng bệch ra, vẻ mặt rất bình tĩnh. An nhiên rời khỏi nhân gian. Diễm Tuyết Cơ cắn môi đỏ mọng. Tuy rằng nàng đã biết Bạch Dạ Lang sống không còn bao lâu, nhưng lúc nhìn thấy Bạch Dạ Lang ra đi, nàng vẫn không thể kìm lòng được. Cả người run rẩy, nhắm nghiền mắt. Hai dòng lệ trào dâng. Ba người đám hầu tử nhìn thấy Bạch Dạ Lang đã chết, liền quỳ xuống, dập đầu khấu lại Bạch Dạ Lang. Cũng bởi vì mối quan hệ với Diễm Tuyết Cơ, ba người bọn họ tỏ vẻ rất tôn kính đối với Bạch Dạ Lang. Hàn Mạc đứng dậy, đi đến cạnh Diễm Tuyết Cơ, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Diễm Tuyết Cơ đau khổ cười nói với ngươi chuyện này. Sau khi bước qua chiếc cửa này, ngươi hãy quên tất cả đi, có được không? Hàn Mạc biết Diễm Tuyết Cơ muốn đem chuyện xưa kể cho mình, là chuyện đó không thể công khai cho mọi người biết. Liền trịnh trọng gật đầu nói, ra khỏi cửa, ta sẽ quên hết. Diễm Tuyết Cơ tựa vào ngực của Hàn Mạc, khẽ hỏi, ngươi có biết chuyện của 6 năm trước không? Tại cung Ngọc Hàn ở Khánh Cung đã từng xảy ra vụ hỏa hoạn. Hàn Mạc đoán rằng chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến Mạc Thập Nhị Lang. Liền gật đầu nói, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra rất bất ngờ. Cả cung Ngọc Hàn đều bị thiêu rụi, chết cả trăm người. Lúc đó có người đồn rằng hoàng hậu của Khánh Quốc và thái tử cũng bị chết trong đám tro tàn đó. Đến bây giờ xem ra, đó chỉ là tin đồn. Chỉ ít vị thái tử năm đó vẫn đang sống vui vẻ. Diễm Tuyết Cơ thở dài, hắn có thể sống sót, không phải là do ai cứu, mà chính là do Bạch Đại Ca cứu. Bạch Sư Vinh, Hàn Mạc kinh ngạc nói, Bạch Sư Vinh và Mạc Thập Nhị Lang rút cuộc là có quan hệ với nhau như thế nào? Diễm Tuyết Cơ trầm ngâm một lúc, rồi nói, chuyện đó xảy ra vào 16 năm trước. Dừng lại một chút, thản nhiên nói, năm đó, Trung Ly đánh lui quân Ngụy Quốc, rất được trọng vọng ở Khánh Quốc. Cũng năm đó, Khánh Đế Khâm thử ban danh hiệu Thánh Tướng, thống lĩnh binh mã của Khánh Quốc, nắm quyền trong tay, không có gì sánh được. Hàn Mạc thở dài, Thánh Tướng lấy yếu thắng mạnh, uy chấn thiên hạ, là tướng tài trên đời, cũng là chuyện may mắn đối với Khánh Quốc. Một vị tướng giết chết không biết bao tên địch, tất nhiên uy danh truyền xa vạn dặm, nhưng trên xa trường, có biết bao tráng sĩ chết nơi xa trường, thì cũng có từng đó bà mẹ mất con. Những tướng sĩ đó phơi xác nơi xa trường, không phải là điều mà họ mong muốn. Dùng hàng trăm ngàn tính mạng để đổi lấy uy danh của mình, cũng chẳng có gì đờ na gờ tự hào. Diễm Tuyết Cơ giọng trầm lại, hiện rõ vẻ oán hận đối với Thương Trung Ly vẫn chưa hề tiêu tan. Thật đáng thương cho những bộ xương bên bờ suối, đáng thương những nữ nhân lẻ bóng trốn khuê phòng. Hàn Mạc khẽ thở dài, thiên hạ chia rẽ, đâu đâu cũng có người xưng hùng xưng bá, làm cho không biết bao nhiêu người phải đổ máu. Diễm Tuyết Cơ trầm mặc một lúc, mới tiếp tục nói, năm đó, Lý Hiển mới 10 tuổi. Hoàng đế muốn Lý Hiển bái Thương Trung Ly là thầy, muốn Thương Trung Ly truyền thụ võ công cho thái tử. Hàn Mạc biết, Diễm Tuyết Cơ nói đến Lý Hiển, cũng chính là Mạc Thập Nhị Lang. Tuy nhiên lúc đó Thương Trung Ly đang chỉnh đốn lại đội ngũ quân đội của Khánh Quốc, không có thời gian dạy bảo, cho nên đã tiến cử với Khánh Đế, cho Bạch Đại Ca thay hắn đảm nhiệm việc dạy bảo thái tử truyền thụ võ nghệ. Diễm Tuyết bình tĩnh nói, lúc Thương Trung Ly còn trẻ, chinh chiến nơi xa trường, có một lần suýt bị một mũi tên bắn chết, nhưng có một tên hộ vệ dũng cảm lấy thân mình đỡ lấy mũi tên đó, thế mạng cho lão. Thương Trung Ly cho người tìm ra quyến của vị tráng sĩ đó, thụ nhận đứa con của hắn làm đệ tử học võ, dốc lòng giúp đỡ đứa bé này. Cậu nhỏ ấy chính là Bạch Sư Vinh. Hàn Mạc đến bây giờ mới biết thân thế của Bạch Dạ Lang, hóa ra là đứa trẻ mồ côi. Vinh ấy tên thật là Lâm Tĩnh Hà. Diễm Tuyết Cơ nói, cái tên Tĩnh Hà là do Thương Trung Ly đặt cho Sư Vinh, là vì phụ thân của Bạch Sư Vinh năm đó vì cứu Thương Trung Ly mà chết trong trận Tĩnh Hà. Thì ra là thế. Hàn Mạc gật đầu nói, trong lòng thầm nghĩ, không biết tại sao sau này lại gọi là Bạch Dạ Lang. Năm mà Thương Trung Ly được sắc phong làm thánh tướng, Bạch Đại Ca đã 24 tuổi. Tuy rằng còn trẻ, nhưng do cần cù khổ luyện, võ nghệ cao cường, ở trên đất Khánh Quốc. Lúc đó sư huynh đã trở thành một cao thủ có tiếng. Diễm Tuyết Cơ chậm rãi nói, Thương Trung Ly tiến cử Bạch Đại Ca truyền thụ võ nghệ cho Lý Hiển. Khánh Đế cũng ưng thuận, cho nên từ lúc mới bắt đầu, Lý Hiển đã bái Bạch Đại Ca làm thầy. Bạch Đại Ca tiến vào Đông Cung, được phong làm Thái Tử Phó, truyền thụ võ nghệ cho Lý Hiển. Hàn Mạc biết, chức quan Thái Tử Phó không hề nhẹ nhàng. Đó là thầy của Hoàng Đế trong tương lai, một chức quan rất hiển hách. Nếu trước đó, Hàn Mạc nghe nói Bạch Dạ Lang điên điên khùng khùng chính là Thái Tử Phó, có đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy vẻ mặt hiền lành và điềm đạm của Bạch Dạ Lang, Diễm Tuyết Cơ cũng đã nói sư huynh của nàng đã từng làm chức vị Thái Tử Phó. Hàn Mạc tuy có chút kinh ngạc, nhưng rất tin tưởng không có chút nghi ngờ. Có điều nếu Bạch Dạ Lang và Mạc Thập Nhị Lang có tình thầy trò, tại sao lúc này lại có kết cục như thế? Nhìn thái độ của Mạc Thập Nhị Lang có thể thấy đó là sự oán hận thấu xương đối với Bạch Dạ Lang. Sau khi trở thành thầy của Thái Tử, đối với Lý Hiển rất nghiêm khắc, dạy từ cái cơ bản nhất, tự mình giám sát. Diễm Tuyết Cơ nhẹ giọng nói, chỉ là năm đó Lý Hiển có chút bất hảo, trong võ đạo thì võ công cũng không cao lắm. Lúc Bạch Đại Ca mới nhiệm chức vụ, Lý Hiển nhìn thấy Bạch Đại Ca còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi, vì vậy rất coi thường, không thực tâm thụ giáo. Trong khi đó cá tính của Bạch Đại Ca rất ôn hòa, lúc mới đầu chỉ nói đạo lý với Lý Hiển, nhưng đều bị Lý Hiển hiểu lầm là yếu đuối, cho nên làm càn vô cùng. Trong mắt hắn không coi Bạch Đại Ca ra gì. Hàn Mạc nói, trụ cột của Hoàng gia, mới 10 tuổi đã làm thái tử, thế nên sớm đã ngạo mạn ngang ngược. Bạch Đại Ca ngay từ đầu đã rất nhẫn nại, chỉ có điều Lý Hiển càng ngày càng ngông cuồng. Có những lúc gặp mặt, nhưng đến hành lễ cũng không có. Bạch Đại Ca rất coi trọng lễ nghĩa, nên rất không hài lòng. Cuối cùng, Bạch Đại Ca đã phạt Lý Hiển đứng thẳng trong vòng 3 canh giờ không được nhúc nhích. Lý Hiển bất tuân, Bạch Đại Ca liền điểm vào huyệt đạo của hắn, làm cho hắn phải đứng đó đúng 3 canh giờ. Hàn Mạc nhìn Bạch Dạ Lang như một cái xác chết đang ngủ, thở dài một cái. Người hầu bên cạnh Lý Hiển nhìn thấy cảnh thái tử bị phạt, liền vội vàng phái người đi báo cho hoàng hậu. Nói đến đây, Diễm Tuyết Cơ thản nhiên cười, nói, vị hoàng hậu này đương nhiên không phải là đương kim hoàng hậu. Hàn Mạc một tiếng, hắn cũng hiểu rằng Diễm Tuyết Cơ nhắc đến hoàng hậu chính là nói đến mẫu thân của 3 vị hoàng tử Khánh Quốc, người đã chết trong biển lửa tại chính cung hoàng hậu. Chẳng qua tên đầy tớ tuy đã bẩm báo với hoàng hậu, nhưng hoàng hậu vẫn không làm gì, mà đợi đến đúng giờ, đợi đến 3 canh giờ sau mới đi đến Đông Cung. Diễm Tuyết thở dài nói, đó là lần đầu tiên Bạch Đại Ca và Hoàng Hảo gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 871, tình như mây khói. Hàn Mạc nghe đến đó trong lòng nhảy dựng lên, nhìn thi thể của Bạch Dạ Lang, dường như nghĩ đến một cái gì đó, vẻ mặt có chút biến sắc. Diễm Tuyết Cơ nhìn phía Hàn Mạc, nhẹ giọng nói, đồ khốn, ngươi lại nghĩ chuyện bậy bạ gì vậy? Hàn Mạc cười nói, nàng nói đi, ta nghe nàng nói. Diễm Tuyết Cơ chậm rãi nói, Bạch Đại Ca nhìn thấy hoàng hậu đến, vốn nghĩ vì chuyện của hoàng tử đến để quở mắng mình, nhưng có điều sư huynh đã đoán sai. Hoàng hậu đến Đông Cung không phải đến để bảo vệ thái tử, mà ngược lại đến răn dạy thái tử một trận lôi đình, sau đó lấy sự tôn nghiêm của hòa mg hậu để xin lỗi Bạch Đại Ca. Lúc đó Bạch Đại Ca mới hiểu, hoàng hậu là một bậc mẫu nghi đại nghĩa, có chỗ dựa này, chắc Lý Hiển không dám hống hách nữa. Hàn Mạc hỏi, Diễm Tuyết Cơ nói, quả thật như thế. Từ đó về sau, Lý Hiển đã kiềm chế đi rất nhiều, đã biết kính nể Bạch Đại Ca. Dừng lại một lúc, nhẹ nhàng nói, những năm đó, Lý Hiển theo Bạch Đại Ca, cảm tình của hai người đã có chút cải thiện. Hơn thế nữa, có những lần Bạch Đại Ca còn hóa trang cho Lý Hiển để xuất cung, cho hắn tham quan cuộc sống của dân chúng bên ngoài. Việc này bị hoàng hậu phát hiện, nhưng hoàng hậu cũng không trách cứ. Bạch Đại Ca nhiều năm sống trong cung, mỗi tháng hoàng hậu đều đến thăm thái tử, cho nên cũng có nói với nhau vài câu. Hàn Mạc biết về sau có rất nhiều bi kịch xảy ra. Có lẽ cũng từ mấu chốt này, Khánh Quốc quốc sự vững vàng, văn có thừa tướng, võ có thương trung ly. Hai người họ một lòng trung thành đối với hoàng đế, cho nên Khánh đế vô cùng yên tâm. Ngày nào cũng đàn ca múa hát qua ngày. Diễm Tuyết Cơ cười lạnh, hậu cung có trên 3.000 cung nữ. Hắn thấy còn không đủ. Hắn trắng trợn bắt hàng năm các quận phải tìm mỹ nữ để cống phẩm. Không được lơ là, mỗi năm quan phủ các quận cống vào mỹ nữ hoàng cung. Số lượng không đếm xuể. Khánh đế mê rượu háo sắc. Cả thiên hạ đều biết, trong cung có vô số mỹ nữ. Cho nên hắn không hề mảy may nhớ đến hoàng hậu. Nghe nói có khi đến 2-3 tháng hắn mới đến cung hoàng hậu một lần. Nói đến đây, nàng trợn trừng mắt nhìn về phía Hàn Mạc. Nói, ngươi sau này nếu cũng giống hệt như hắn, mê muội tử sắc, ta nhất định sẽ không cho ngươi sống một cách yên ổn. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, trái lại chỉ nắm chặt tay Diễm Tuyết Cơ không nói thêm gì nữa. Hoàng hậu là người rất khiêm tốn, rất cẩn trọng khi xử lý việc hậu cung. Hậu cung lúc đó rất yên lành. Diễm Tuyết Cơ khẽ thở dài, khi rảnh rỗi, hoàng hậu thường xuyên ở Đông Cung cùng thái tử. Cứ như vậy, thời gian mà Bạch Đại Ca và hoàng hậu ở cùng nhau ngày càng nhiều lên. Bạch Đại Ca chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa còn tinh thông âm luật, đánh đàn thổi sáo đều xuất quỷ nhập thần. Hoàng hậu cũng rất am hiểu âm luật, chỉ có điều tài nghệ thì còn kém xa Bạch Đại Ca, cho nên Bạch Sư Vinh lại trở thành thầy dạy âm luật cho hoàng hậu. Hàn Mạc thở dài. Diễm Tuyết Cơ nói, khi đó Lý Hiển đã là chàng thanh niên 16 tuổi. Căn bản võ nghệ đã rất vững chắc, về sau còn có thể nâng cao, cần phải chăm chỉ khổ luyện cộng thêm năng khiếu trời phú. Vì thế Bạch Đại Ca chỉ tốn rất ít thời gian, cho nên lại càng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chẳng qua là ngay từ đầu, hoàng hậu có chút e dè, nhưng do thường xuyên nghe Bạch Đại Ca gảy đàn thổi sáo, nhưng không hề nói sẽ để Bạch Đại Ca dạy mình âm luật. Nhưng chỉ e sau này, Khánh đế cho là làm điều sằng bậy, thì hoàng hậu sẽ rất khó có thể gặp được thánh thượng. Hoàng hậu tìm đến Khánh đế, khuyên nhủ chăm nom chuyện triều chính, liền bị hắn giáng thêm tội trách cứ. Hơn nữa đối với hoàng hậu nảy sinh sự chán ghét, chẳng trách Khánh quốc ngày càng suy yếu. Có một vị hoàng đế như vậy, cho dù có vài thần tử đắc lực, trung thành, cũng khó có thể xoay chuyển nổi tình thế. Hàn Mạc cười lên một tiếng, hoàng hậu thoái chí nản lòng, chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình vào âm luật. Diễm Tuyết Cơ thở dài nói, từ lúc đó, hoàng hậu thường xuyên theo Bạch Đại Ca học đánh đàn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm của hai người đã nảy sinh sau một thời gian ở cùng nhau. Khi đó hoàng hậu hơn Bạch Đại Ca 2-3 tuổi. Hai người bọn họ mỗi tháng đều có cả 3-5 ngày cùng nhau thảo luận âm luật. Tình cảm sinh sôi. Hàn Mạc hít sâu một hơi. Đúng như hắn nghĩ, Bạch Dạ Lang thực sự có phát sinh tình cảm đối với hoàng hậu. Ngươi đừng có mà nghĩ linh tinh. Diễm Tuyết Cơ liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bạch Dạ Lang. Nhẹ giọng nói, Bạch Đại Ca là người coi trọng lễ giáo. Sư Vinh và hoàng hậu tuy có hâm mộ nhau, nhưng hai người họ tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, tuyệt đối không dám làm càn, đến nắm tay cũng chưa từng có. Hàn Mạc lắc đầu nói, ta mặc dù kính nể bọn họ, nhưng cũng không tán thưởng bọn họ làm như vậy. Ngươi là cái thá gì? Đồ ngang ngạnh, không có điểm nào giống với Bạch Đại Ca cả. Diễm Tuyết Cơ tựa vào lồng ngực của Hàn Mạc, nói, hai người bọn họ 3 năm ở cùng, đánh đàn chơi cờ, đối với Bạch Đại Ca mà nói, đó là quãng thời gian đẹp nhất của Sư Vinh. Nhưng ông trời đối với hai người bọn họ thật không công bằng. Điều hạnh phúc như vậy cũng không được cho hai người họ, là đương kim hoàng hậu. Hàn Mạc lần theo dòng thời gian đoán ra, 3 năm trôi qua, Bạch Dạ Lang đã ở trong cung 9 năm, cũng là lúc Lộ Phi vào cung. Không sai, trong đám người được tuyển vào cung thì con gái của một thương nhân là nổi bật nhất, lập tức được Khánh đế sủng ái. Diễm Tuyết Cơ vẻ mặt thản nhiên nói, hơn nữa từ lúc đó, Khánh đế như bị ma quỷ cám dỗ, chỉ sủng ái một mình ả. Sau khi vào cung nửa năm, ả được sắc phong là phi tử, đó là điều cực kỳ hiếm thấy. Trong đầu Hàn Mạc lập tức hiện ra dung mạo của Khánh hậu. lúc trang điểm thì cao quý xinh đẹp, nhưng ở trên giường thì rất điệu nghệ, người đàn bà lả lơi như một báu vật, lại có thủ đoạn dụ dỗ, tâm địa xảo quyệt. Khánh đế làm sao có thể chịu đựng được? Lộ phi có giá tâm lớn, không cần nói ngươi cũng có thể biết được. Diễm Tuyết Cơ chậm rãi nói, sau khi được phong làm Lộ phi, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là muốn làm hoàng hậu. Cho nên một mặt ả thu nạp thêm vây cánh trong cung, theo dõi từng nhất cử nhất động của hoàng hậu. Lúc đó hoàng hậu chỉ muốn sống yên bình, có thể ở cạnh Bạch Sư Huynh, thì hoàng hậu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người không nghĩ đến, Lỗ Phi kia sớm đã nhắm mũi tên vào người. Hơn nữa Lỗ Phi là con của thương gia, không thiếu tiền bạc. Ả dùng tiền để mua chuộc nhiều tâm phúc trong cung, đâu đâu cũng đều là tai mắt của Lỗ Phi. Mọi nhất cử nhất nhất động của các tần phi đều nằm trong tay của ả. Lỗ Phi cũng đã biết sự mật thiết của hoàng hậu và Bạch đại ca trốn Đông Cung, do đó liền tìm cơ hội dụ Khánh đế đến Đông Cung, để Khánh đế trông thấy cảnh Bạch đại ca và hoàng hậu ngồi đánh đàn cùng nhau. Khánh đế cực kỳ tức giận, không nói một tiếng nào liền bỏ đi. Lỗ Phi liền mê hoặc Khánh đế, tìm những cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu đến. Đám người này đến chính là để vu cáo hãm hại hoàng hậu. Trước mặt Khánh đế nói hoàng hậu và Bạch đại ca, nói đến đậy. Diễm Tuyết Cơ lắc đầu, trầm ngâm đứng dậy. Hàn Mạc biết đám cung nữ và thái giám này nhất định sớm đã bị Lộ Phi mua chuộc, cho nên mới dám đến để vu oan cho hoàng hậu. Khánh đế biết được việc này, lúc đó liền muốn chặt đầu Bạch đại ca, nhưng Bạch đại ca dù sao cũng là đệ tử của Thương Trung Ly. Khánh đế cho rằng thái tử bây giờ không cần Bạch đại ca chỉ dạy, liền phế chức thái tử phó, từ giờ về sau không được vào Đông Cung. Diễm Tuyết Cơ bình tĩnh nói, về việc Khánh đế sẽ giải quyết hoàng hậu như thế nào thì không ai có thể biết được, nhưng có điều Bạch đại ca mới rời cung 3 tháng, hoàng hậu đã bị điên. Hàn Mạc tỏ ra buồn bã, hoàng hậu bị điên, bất kể có phải là do Khánh hậu ra tay hay không, nhất định có liên can đến à. Bạch đại ca sau khi rời khỏi cung cũng trở nên trầm cảm ít nói. Diễm Tuyết Cơ cười nói, lúc mà sư huynh biết tin hoàng hậu bị giam cầm đến phát điên, đau lòng muốn chết, có vài lần muốn lẻn vào trong cung thăm hỏi, nhưng đại ca tuyệt đối là người biết giữ bổn phận, không thể đi vào, liền bỏ lỡ cơ hội gặp mặt hoàng hậu. Hàn Mạc ôm chặt Diễm Tuyết Cơ,